Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nayrev và Phạm Thị Kim Hoa, nhà xuất bản Thông Tấn Ấn Hành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi xong chương 1 của quyển sách này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 2. Thầy giáo của người Do Thái, bí quyết để có một bộ óc tư duy và trí tuệ sắc bén. Bạn có biết, người Do Thái có một quan niệm rất đặc biệt về việc người phụ nữ chuẩn bị mang thai mà không một dân tộc nào trên thế giới biết. Điều này đã được ghi lại trong sử sách và vẫn còn lưu giữ trong Kinh Thánh Torah. Đặc biệt, người Do Thái chính thống vẫn còn thực hiện quy tắc này cho đến ngày nay. Đó là quan niệm trước khi có sự kết hợp giữa bố và mẹ, người mẹ phải giữ sự trong sạch trong cơ thể. Điều này là bắt buộc bằng việc người phụ nữ sẽ được gần gũi chồng sau 10 đến 14 ngày kể từ khi chu kỳ kinh nguyệt chấm dứt. Họ quan niệm nếu giữ được thời gian như vậy sẽ làm cho cơ thể của người phụ nữ phục hồi khỏe mạnh. Các cơ quan bên trong cơ thể sẵn sàng đón nhận việc thụ thai. Chắc chắn đứa trẻ ra đời sẽ có sức khỏe tốt và trí thông minh tuyệt đối. Chúng ta tìm hiểu thêm những phương pháp thai giáo mà phụ nữ Do Thái thường làm qua lời kể của bác sĩ Dr. Ronnie Chen, chuyên gia sản phụ khoa Bệnh viện Rabin Medical Center, Berlinson. Chúng ta sẽ thấy được chế độ ăn uống mà phụ nữ Do Thái khi mang thai đã áp dụng qua lời chia sẻ của bác sĩ Ronnie Chen. 3 tháng đầu tiên của thai kỳ là thời kỳ quan trọng nhất và dễ xảy ra các biến chứng nếu người mẹ không chăm sóc cẩn thận cho cơ thể. Giai đoạn này thai nhi đang dần dần hình thành trong bụng mẹ. Chắc chắn người mẹ sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Đối với những bà mẹ mang thai lần đầu sẽ không có nhiều kinh nghiệm cho việc này. Điều này sẽ tác động đến sự phát triển của bé, vì vậy cần chú trọng đến thực phẩm bổ dưỡng cho mẹ và bé. Thời kỳ tiền mang thai, khi mà các cặp vợ chồng sẵn sàng đón nhận thành viên mới, lúc này người phụ nữ sẽ thường xuyên được tư vấn bởi một bác sĩ chuyên khoa. Việc bổ sung các chất quan trọng trong giai đoạn này như acid folic là điều không thể thiếu. Ở Israel hay nói chung là các nước phương Tây, họ rất chặt chẽ trong việc sử dụng thuốc, ngay cả thuốc bổ dưỡng. Tất cả các nhà thuốc sẽ không bán thuốc cho bạn nếu không có giấy chỉ định của bác sĩ. Nước là thành phần quan trọng trong cơ thể, nó chiếm hơn 70% trọng lượng cơ thể. Đối với các phụ nữ bị chứng nghén do thai nhi thì cũng sẽ nhận được những lời tư vấn tích cực từ bác sĩ. Một vài cách được áp dụng nếu người phụ nữ bị chứng nghén hành hạ. Nếu nghén mà vẫn ăn được thì nên bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết hàng ngày, có thể dùng bất cứ thực phẩm nào người mẹ thích, đặc biệt ở Israel, phụ nữ có thai không kiêng cự bất kỳ loại thực phẩm nào. Nếu nghén mà hoàn toàn không ăn được gì thì điều quan trọng phải cung cấp lượng nước đầy đủ cho cơ thể. Ví dụ có thể ăn trái cây hoặc những loại kem đá hương vị trái cây, điều này sẽ giúp cho người mẹ cảm thấy không mất sức khi cơ thể không nạp thực phẩm. Bánh ngọt và sữa tươi là thực phẩm có mặt mọi lúc mọi nơi trong mỗi gia đình Do Thái. Theo chế độ ăn uống kosher thì thịt không được dùng vào buổi sáng, chỉ có bơ sữa, các loại phô mai, cá hộp. Người phụ nữ khi mang thai có trách nhiệm chăm lo bản thân và cả thai nhi, không được bỏ bữa hay ăn quá trễ, cũng không được ăn quá no. Mỗi hành động của người mẹ sẽ tác động lên thai nhi, vì thế mà người mẹ nên chú ý chăm sóc bản thân kỹ hơn. Chúng ta vẫn biết việc bổ sung các thực phẩm có nhiều omega là điều không thể bỏ qua để giúp cho thai nhi phát triển và thông minh từ trong bụng mẹ. Người Do Thái rất thích ăn cá khi mang thai, nhưng tuyệt nhiên chỉ ăn mình cá chứ không ăn đầu cá. Với họ, thân cá cung cấp nhiều chất hơn. Điều này vẫn giữ đến nay trong truyền thuyết ăn uống được Kinh Torah chép lại. Người Do Thái không bao giờ ăn đầu cá. Giai đoạn đầu của thai kỳ, cá rất tốt cho sức khỏe. Điều này giúp giảm nguy cơ bị sinh non và nhẹ cân, hoặc là người mẹ sẽ bị trầm cảm sau khi sinh. Cá cũng rất tốt cho sự phát triển của thai nhi và phải được nấu chín. Thật ra, người Do Thái không ăn đồ tươi sống. Tất cả các thực phẩm phải được nấu kỹ, thậm chí phải được sơ chế trước khi chế biến. Nếu có dịp quan sát các gia đình Do Thái, bạn sẽ thấy mỗi gia đình đều có 2 bồn rửa chén. Một cho các loại thực phẩm thịt cá, 2 là cho các loại trứng sữa phô mai. Khi nói đến thói quen ăn cá của người Do Thái, họ chỉ ăn các loại cá có vảy như cá hồi. Họ sẽ không ăn các loại cá da trơn. Đối với họ, những loại cá da trơn, thức ăn của chúng rất bẩn và là loại cá ăn tạp. Cũng như về thịt, họ chỉ sử dụng những con vật ăn cỏ như bò, dê, cừu. Đối với việc họ giữ truyền thống ăn uống kosher sẽ giúp cho cơ thể trong đó có bộ não phát triển một cách hoàn hảo. Việc cung cấp các loại rau cũng được thông qua bằng các loại salad. Ở Israel, bạn có thể thưởng thức salad với tâm hồn ăn uống cao cả của mình. Bất cứ loại rau củ quả nào cũng được chế biến salad. sẽ không tìm thấy món canh rau của người châu Á ở đây. Trong bất cứ bữa ăn nào, hàng ngày đều có món salad. Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm thịt, cá, rau củ quả nói trên, thì một loại thực phẩm mà không thể thiếu cho bà bầu Do Thái, thậm chí các gia đình Do Thái, đó là các loại hạt ngũ cốc. Những loại ngũ cốc thường sử dụng là hạt vừng, hạt hướng dương, hạnh nhân, bồ đào, hạt dẻ, hạt ốc chó và các loại hạt họ nhà đậu. Không những bà bầu mà tất cả các gia đình Do Thái có một thói quen, sau khi ăn bữa tối, họ thường ăn các loại hạt ngũ cốc, trò chuyện bên cạnh những người thân. Thực phẩm ngũ cốc bạn có thể tìm thấy mọi nơi, mọi lúc trong gia đình Do Thái. Đó là điều rất khác biệt giữa chúng ta và họ. Ngày nay khi mà sự phát triển của xã hội, nền khoa học càng tiến bộ, thì việc lựa chọn những thực phẩm thông minh giúp cho phụ nữ mang thai có tâm lý ổn định chắc chắn sẽ giảm thiểu những bào thai phát triển không tốt. Bác sĩ Chen chia sẻ với chúng ta rằng người Do Thái từ lâu đã vận dụng những phương pháp thai giáo, có thể là do cách sử dụng từ ngữ của người cổ khác nhau, nhưng về phương pháp thì tương đối giống nhau. Tuy nhiên, cũng có một vài điều mà có thể gọi là phong tục truyền thống, nó mang nét văn hóa riêng, tạo thành một bản sắc dân tộc. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi, họ là ai và tại sao họ lại được sinh ra với quá nhiều ưu việt như thế? Theo nghiên cứu, mức trung bình về chỉ số IQ của người Do Thái 110, trong khi thế giới chỉ có 100. Còn đối với các thiên tài thì chỉ số IQ lại lớn hơn hoặc bằng 140. Vì thế, thật dễ hiểu tại sao người Do Thái có thể trở thành thiên tài sẽ từ 2,3%. Vậy là cứ 100 người thiên tài sẽ có 2,3 người là người Do Thái, trong khi dân số Do Thái trên thế giới khoảng 13 triệu người. Họ đã làm điều đó như thế nào, đã vận dụng thai giáo ra sao? Có thể chia quá trình thai giáo thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, thai giáo trong những tháng đầu, từ 1 đến 3 tháng. Có một chút mê tín ở đây, nhưng đối với người châu Á thì chúng ta gọi đó là mê tín. Đối với người Do Thái, chúng ta gọi đó là niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Xin giải thích, Chúa ở đây là God, người mà chúng ta hay gọi là trời. Trời chỉ có một và duy nhất. Khi bắt đầu làm một việc gì thì người Do Thái vẫn hay cầu nguyện. Cầu nguyện cho mọi điều tốt lành sẽ xảy ra và đi theo đúng ý nguyện của mình. Ở thành phố Tel Aviv, hiện nay vẫn có một nơi mà mọi người hay gọi là Bridge Wish, cây cầu cầu nguyện. Bạn muốn làm điều gì hoặc có kế hoạch gì cho bản thân, chỉ việc đến đó đặt tay và hướng ánh mắt đúng vào vị trí, thì chắc chắn điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. Cảnh khổ đã khiến cho một dân tộc đau thương hơn 2.000 năm lưu lạc, vì thế mà sức mạnh của lời cầu nguyện đã tiếp cho họ sống và tồn tại đến ngày nay. Khi sự gắn kết giữa hai cơ thể và kết quả là sự xuất hiện một sinh linh bé bỏng, điều này không dễ dàng. Chính vì thế mà người mẹ phải luôn cầu nguyện. Sự chuẩn bị để có một tâm lý vững vàng đón nhận việc này cũng đã được ghi lại trong kinh thánh của họ. Sở dĩ cầu nguyện luôn gắn liền với họ là vì 20% dân số Do Thái theo đạo chính thống, công việc chính của họ là ăn ngủ và cầu nguyện cho đất nước. Cầu nguyện ở đây đó là sự hòa bình, niềm vui hạnh phúc cho dân tộc. Còn bà mẹ Do Thái cầu nguyện thì sao? Nếu bạn thấy những sợi dây đỏ trên tay người Do Thái thì cũng đừng ngạc nhiên, mà hiểu rằng họ đang cầu nguyện một điều gì đó. Bà mẹ Do Thái làm như thế vì họ tin rằng Chúa sẽ bảo vệ họ, xua đuổi quỷ dữ, mang lại sự bình yên cho em bé. Trong những ngày đầu tiên khi cơ thể có những dấu hiệu thay đổi cho việc mang thai, điều này phải trở thành bí mật. Chúng ta thường nói, con cái là của cải được trời cho, vì thế người Do Thái cũng đã tin tưởng và nghĩ như thế. Họ phải cầu nguyện để giữ được đứa bé, bởi vì trời cho cũng có nghĩa trời có thể lấy đi. Chính vì điều này việc mang thai trở thành bí mật. Ngoài người chồng biết thì người mẹ không được chia sẻ cùng ai. Cho đến ngày thứ 40, khi mà mọi việc tạm ổn thì người vợ tự tin mang niềm vui này chia sẻ cùng bạn bè người thân. Có lẽ niềm tin tuyệt đối vào Chúa ở họ mãi mãi tồn tại. Thời gian đầu của việc thụ thai, tâm lý của người mẹ rất bất thường, vì thế đây là thời gian quan trọng và nhạy cảm. Tâm lý vui vẻ, thoải mái được ưu tiên hàng đầu. Cho dù sự mệt mỏi từ công việc của chồng thì anh ấy cũng không có quyền làm ảnh hưởng tới người vợ. Khoa học cũng đã chứng minh đây là khoảng thời gian rất quan trọng cho việc hình thành các giác quan, não bộ của thai nhi. Nó ảnh hưởng rất lớn cho quá trình phát triển của trí tuệ sau này. Bởi đối với người Do Thái, trí tuệ là tài sản lớn nhất của họ. Chiến tranh, cuộc sống nghèo nàn vẫn không làm cho họ mất đi ý chí. Nếu họ sống và phát triển mà không có trí tuệ, thì đó mới quan trọng. Việc giữ không khí thoải mái trong gia đình, làm những việc thiện nguyện để mang lại tiếng cười cho cuộc đời, luôn được ưu tiên hàng đầu. Thật hạnh phúc khi người vợ mang thai và luôn có sự chia sẻ đồng hành của người chồng. Anh ấy có thể giúp cô ấy vượt qua chứng nghén, phụ giúp những công việc trong gia đình, thậm chí là đọc kinh thánh cho cô ấy nghe. Thói quen đọc sách của người Do Thái được khuyến khích ngay từ khi còn nhỏ. Có lẽ thai nhi tiếp xúc việc này hàng ngày sẽ khiến cho em bé sau này sinh ra cũng có thói quen như vậy. Người châu Á chúng ta vẫn quan niệm có thờ, có thiên, có kiêng, có lành cũng rất đúng cho mọi hoàn cảnh. Người mẹ Do Thái tuyệt nhiên không làm điều xấu, thậm chí nhìn vào những con vật hung dữ khi mang thai, tâm lý lúc nào cũng vui vẻ, an bình. Họ tin rằng tất cả những việc mình đang làm chắc chắn Chúa sẽ biết, và vì thế họ hạn chế tối đa việc ác. Chúa đã chọn Do Thái là kẻ tôi tớ cho mình. Điều Ngài muốn là tất cả mọi người đều vui vẻ. Người hạnh phúc nhất là người mang lại nhiều hạnh phúc cho người khác. Sự chia sẻ ở đây là nói đến việc đóng góp, làm những việc thiện. Đứa trẻ là sự giao ước giữa Thượng Đế với gia đình của họ. Nó là bản hợp đồng đã được giao ước ngầm giữa Chúa và người Do Thái. Chúa đã chấp nhận đứa trẻ như một thành viên mới. Vì thế mà theo truyền thống, đứa trẻ ra đời khoảng 8 ngày đối với bé trai. Gia đình sẽ tổ chức lễ cắt bì cho đứa trẻ. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về điều này ở chương 1. Hầu hết các gia đình Do Thái đều có tủ sách. Ngoài sách kinh thánh còn có các loại sách kinh tế, khoa học. Không chỉ là trong những tháng đầu, việc hai vợ chồng đến thánh đường đọc kinh cầu nguyện mà còn được diễn ra vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu bạn đã từng đặt chân đến miền đất thánh, bạn sẽ đặt câu hỏi, ôi tại sao họ làm được điều này? Thì bạn có thể tự trả lời luôn cho mình. Không một đứa con Do Thái nào mà quên đi hai bảo vật mà cha ông để lại, hai cuốn kinh thánh, đó là Torah và Talmud. Torah như là bài học xuyên suốt dạy con về cách làm người đối nhân xử thế, còn Talmud thì chuyên về những bài học tâm kế trong kinh doanh. Để đạt được một sự thành công như hôm nay, người Do Thái đã bắt đầu học nó từ ngàn xưa. Tư tưởng của hai cuốn kinh thánh này được thấm nhuần qua mỗi thời kỳ. Giai đoạn thứ hai, thai giáo cho quý hai của bà mẹ Do Thái. Vẫn giữ nhịp độ vui vẻ, tinh thần ổn định, ngoài việc cung cấp các vitamin và chất bổ dưỡng cho thai nhi. Điều quan trọng là tâm lý của người mẹ không được ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, như chồng, gia đình, bạn bè. Lúc này thai nhi tuy chưa mở được mắt, nhưng thị giác cơ bản đã được hình thành. Bé bắt đầu biết cử động mắt, có thể nhắm hay mở mắt. Giai đoạn này não bộ phát triển rất nhanh, điều cần làm của hai vợ chồng là tạo cho thai nhi vận động tích cực để tốt cho sự phát triển trí tuệ và thị lực sau này. Bởi vì khoa học đã chứng minh thai nhi có xu hướng quay đầu về phía ánh sáng, có nghĩa nó sẽ phản ứng trước khi bắt đầu bắt nhịp được với ánh sáng từ bên ngoài. Khi bà mẹ Do Thái đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho mình, họ sẽ được hướng dẫn thực hiện mỗi ngày nên 1 đến 2 lần và mỗi lần khoảng 5 phút cho thai nhi tiếp xúc với ánh sáng. Nếu thai nhi làm quen được điều này thì sẽ giảm thiểu những kích ứng không tốt cho thị lực sau này. Họ có thể dùng một cái đèn pin nhiều màu chiếu trực tiếp vào thành bụng của mẹ một cách nhẹ nhàng và thay đổi cường độ xa gần giúp thai nhi tiếp xúc làm quen với môi trường ánh sáng. Ở giai đoạn này, bà mẹ Do Thái cũng đã vận dụng ngôn ngữ trong quá trình thai giáo. Hai vợ chồng thường đi dạo và trò chuyện về những cảnh vật xung quanh với thai nhi. Người chồng lúc này giúp sức cho vợ rất nhiều, đưa cô ấy đi dạo, cùng cô ấy giải tỏa những khó chịu trong cơ thể khi có một mầm sống mới. Những ngày tháng mang thai là thời gian quý giá. Tất cả những thái độ, hành vi và lựa chọn của người mẹ đều có tác động đến sự phát triển và sức khỏe, trí tuệ của thai nhi. Vì thế, khi mang thai, điều quan trọng của người mẹ phải giữ được cân bằng tâm lý, không bực dọc lo âu, cáu gắt. Cảm xúc của mẹ rất quan trọng, vì thế không chỉ là chồng mà các thành viên trong gia đình cũng tạo bầu không khí tươi vui, lành mạnh, giúp cô ấy quên đi sự mệt mỏi, chứng nghén do cái thai mang lại. Người Do Thái rất tin vào tâm linh, vào sự cầu nguyện của mình. Cũng giống như họ luôn cầu nguyện cho sự hòa bình của dân tộc, thì người mẹ luôn cầu nguyện sự bình yên cho thai nhi được sinh ra một cách an toàn. Hiểu và vận dụng vào nó không phải là một điều dễ dàng, mà cần sự phối hợp thật nhịp nhàng của tất cả các thành viên trong gia đình. Sự chia sẻ và chịu trách nhiệm kiếm tiền của người chồng, giải quyết các vấn đề bên ngoài, không để người vợ phải lo lắng, sẽ giúp ích cho bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Người chồng ngoài công việc của mình, phần thời gian còn lại sẽ đưa vợ đi chơi, thăm hỏi bạn bè, thậm chí tham gia làm các điều lành để Chúa Trời thấy được lòng trung thành và ban phước lành cho đứa trẻ. Những hành vi của bà mẹ đều tác động qua dây rốn, truyền cảm xúc đến thai nhi. Từ trong bụng mẹ, bé có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, thậm chí bé sẽ ghi nhớ chúng vào bộ nhớ của mình. Với kết quả nghiên cứu từ các bậc cha mẹ khi áp dụng chương trình thai giáo, thực tế đã chứng minh rằng những đứa trẻ khi đã áp dụng thai giáo sinh ra đều khác biệt. Bác sĩ Chen nói rằng việc áp dụng thai giáo đã được truyền miệng từ đời xưa do cách sử dụng ngôn từ khác nhau, chứ các hoạt động liên quan đến thai giáo đã được ghi lại trong kinh Torah và Talmud. Người Do Thái vẫn làm điều đó và xem là chiếc nôi để sinh ra những con người xuất chúng. Cùng với sự phát triển của khoa học, y học hiện đại, người ta đã xác định rằng khi còn là một bào thai, bé đã biết những gì mình thích và không thích một cách rõ ràng. Vì thế mà bất cứ hoạt động nào từ bên ngoài đều ảnh hưởng nhất định đến em bé. Vì thế không cần phải đợi đến khi em bé ra đời mà các bà mẹ nên áp dụng biện pháp thai giáo trong bụng mẹ. Đây là giai đoạn tốt nhất, lý tưởng nhất để người mẹ áp dụng thai giáo cho đứa con của mình một cách tốt nhất. Ông ấy khuyên con cái là tài sản quý nhất của bố mẹ, là món quà mà Thượng Đế ban phát, hãy giữ lấy. Đừng nghĩ bào thai là vô cảm khi nó chưa hình thành. Thật ra, đó là một tế bào của xã hội, một thành viên trong gia đình, vì thế nên giữ không khí vui tươi, đầm ấm để đón nhận nó. Một điều bác sĩ khuyên các bà mẹ đừng quá máy móc trong việc thai giáo, mà hãy linh hoạt khi áp dụng nó. Những hoạt động hàng ngày có sự hỗ trợ của bố, như vuốt ve, kể chuyện hay cho bé nghe, âm thanh sẽ được vận dụng thích hợp. Hiện nay, việc áp dụng thai giáo bằng âm thanh rất phổ biến. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều thể loại âm nhạc cho bé. Phương pháp thai giáo này rất hiệu quả. Những bản nhạc cổ điển trữ tình của Mozart, Beethoven, tuy nhiên, nếu sử dụng nó một cách vô thức thì hiệu quả của nó mang lại sẽ ngược lại. Và tại sao lại như vậy? Ông ấy chia sẻ rằng, nếu bạn có áp dụng việc nghe nhạc thì cũng điều độ và có thời lượng nhất định. Không phải cứ muốn con thành thiên tài thì lúc nào cũng nghe nhạc. Bởi vì giống như bạn đang ép thai nhi một món ăn mà làm chúng bội thực. Và kết quả lần sau khi nghe lại, thai nhi sẽ cảm thấy sợ, hay còn gọi là bị tra tấn. Thai nhi cũng có cảm xúc giống người lớn, chỉ khác là chúng chưa diễn tả được bằng lời nói, nhưng hành động thì có thể. Ông ấy kể lại một câu chuyện mà ông ấy nhớ mãi. Đó là một lần có một bà mẹ mang thai đến tháng thứ 7, đến bệnh viện trong tình trạng stress nặng. Cô ấy lo sợ cái thai bị ảnh hưởng vì cô đã sử dụng thai giáo âm thanh quá liều. Liều ở chỗ là cô ấy có nhiều thời gian nên suốt ngày mở nhạc cho em bé. Kết quả là qua một tuần, thai nhi hoạt động dữ dội, đạp thình thịch. Cô ấy lo lắng em bé sẽ bị sinh non. Thật ra ở giai đoạn này của thai kỳ, khoảng 20 tuần tuổi, tai bé đã hoàn thiện về cấu trúc, có thể cảm nhận các hoạt động diễn ra xung quanh. Việc sử dụng âm thanh ở giai đoạn này nên tư vấn với bác sĩ là tốt nhất. Những bản nhạc du dương dễ chịu hoặc những bài dân ca có tiết tấu đơn giản nhẹ nhàng sẽ làm thai nhi dễ chịu hơn, cũng sẽ giúp cho những người mẹ có cảm giác dễ chịu, xóa tan đi muộn phiền. Cũng phải lưu ý đến tần suất của việc nghe nhạc. Trong lúc bạn nằm thư giãn nghe nhạc, có thể dùng tay để vuốt ve bé, xoa bụng để bé biết việc bạn đang bên cạnh bé. Cũng không được sử dụng âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính giác của bé sau này. Bên cạnh đó, thai giáo bằng giọng nói của chính bố mẹ cũng cần được phát huy bằng việc kể cho thai nhi nghe những gì mà bố mẹ đang tiếp xúc, đang nhìn thấy. Điều này mang lại cho bé cảm giác ấm áp và bình yên. Vai trò của người bố rất quan trọng ở đây. Nếu hàng ngày được nghe bố kể chuyện, thì khi sinh ra em bé cũng có thể cảm nhận ngay giọng nói của bố, cho dù đứng giữa đám đông. Bố mẹ nên truyền đạt cho bé những cảm xúc về cuộc sống, về thế giới xung quanh bằng những câu chuyện cổ tích hay thậm chí là những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày. Khi bố tiếp xúc với bé bằng giọng nói, anh ấy phải kết hợp luôn việc vuốt ve cho bé, nhưng cũng phải theo trình tự. Vỗ vào thành bụng, vuốt xuống nhẹ nhàng, hoặc là dùng tay ấn nhẹ vào bụng. Sau đó thải ra, bắt đầu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải trước khi đi ngủ vài phút. Nhớ làm bằng ngón tay. Theo nghiên cứu, nếu dùng cả bàn tay, thì sự ma sát giữa bụng mẹ và bàn tay sẽ làm cho cơ thể người mẹ nóng lên, xuất hiện các cơn co giật tử cung, dễ dẫn đến nguy cơ động thai, sảy thai hay sinh non. Vì thế mà bác sĩ khuyên không nên làm điều này. Bên cạnh đó, các bà mẹ Do Thái cũng hay sử dụng thói quen là hát ru cho bé. Những bài hát đồng quê với âm hưởng mượt mà sâu lắng sẽ mang lại cảm xúc nhiều hơn so với những bài hát có tiết tấu sôi động. Vì vậy, đối với một khán giả là thai nhi, nên có sự êm ái nhẹ nhàng từ những lời hát ru ấy. Việc này có thể làm bất cứ lúc nào ở trong ngày. Phải hiểu rõ đồng hồ sinh học của thai nhi thì chúng ta mới kết hợp thai giáo một cách có hiệu quả. Từ khi con người nghiên cứu và kết luận yoga rất tốt cho sức khỏe, thì việc sử dụng yoga cho bà bầu cũng được sử dụng. Nói chính xác, yoga là biện pháp thiền tốt nhất giúp người mẹ xóa tan cảm giác mệt mỏi, chứng nghén trong thai kỳ. Song song, nó cũng giúp ích cho thai nhi cảm nhận tình cảm của người mẹ, tăng cường mối liên kết giữa mẹ và con, giúp cho mẹ tự tin với thiên chức của mình. Bạn có thể tìm thấy sách hướng dẫn hay video dạy yoga cho mẹ bầu để tìm cho mình một phương pháp thích hợp. Giai đoạn thứ 3, thai giáo cho quý ba của bà mẹ Do Thái. Ở giai đoạn này, các cơ quan cũng đã hoàn thiện. Em bé sẽ cảm nhận mọi việc một cách dễ dàng hơn. Người mẹ phải hiểu rằng thế giới xung quanh bằng cảm nhận của bé như thế nào thông qua người mẹ. Năm giác quan trong cơ thể, xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác và thị giác. Người mẹ sẽ vận dụng nó như thế nào cho thích hợp. Bác sĩ Chen nhận định mỗi một loại người mẹ sử dụng sẽ có một hiệu quả nhất định cho sự phát triển của bé. Nhưng phương pháp thai giáo bằng thị giác có rất nhiều tác động tích cực và dễ thực hiện nhất. Ông đưa ra một ví dụ như sau. Khi hai vợ chồng đi ra ngoài, một cảnh vật đẹp, một con sông yên bình sẽ tạo cảm giác thư thái vui vẻ cho mẹ. Ngược lại, nếu như trước mắt họ là sự ồn ào đông đúc của đường phố, tiếng còi xe náo nhiệt, thậm chí là tai nạn xe cộ, thì tâm trạng của người mẹ sẽ lo sợ bất an. Chỉ cần những suy nghĩ thoáng qua trong đầu thì những cảm xúc này sẽ truyền bằng dây rốn đến bé. Nếu việc này thường xuyên xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và cảm xúc của bé ngay từ trong bụng mẹ. Ông cũng cho một vài ví dụ về việc sử dụng màu sắc tạo tâm lý tích cực cho người mẹ. Thật ra, màu sắc cũng có sức mạnh huyền bí có thể truyền đạt tình cảm và tác động lên suy nghĩ, hành động của con người. Đối với các mẹ, mỗi màu sắc có khả năng kích thích khác nhau từ trạng thái tinh thần. Và dĩ nhiên, việc cảm nhận màu sắc của mỗi người mẹ cũng khác nhau. Nhưng nếu chúng ta sử dụng liệu pháp sắc màu để giúp thai nhi có cảm giác dễ chịu, nghỉ ngơi trong bụng mẹ, thì sẽ kích thích năng khiếu hội họa sau này cho bé. Màu sắc không chỉ giúp kích thích trí tưởng tượng cho bé, mà chỉ số IQ cũng sẽ được tăng lên. Ở bệnh viện Berlinson, chúng ta sẽ thấy các phòng chờ cho mẹ bầu đi khám hoặc sau sinh được trang trí rất sinh động và bắt mắt. Nắm bắt tâm lý không ổn định của bà bầu, nên bác sĩ khuyên họ như thế này. Khi tâm lý đang lo lắng bất ổn, căng thẳng, thì hãy đến một không gian toàn màu hồng. Nó sẽ giúp người mẹ giảm bớt cường độ của sự lo lắng. Hoặc những màu xanh da trời thì cảm giác sẽ thấy bình yên. Hoặc khi người mẹ mất ngủ thì nên tìm đến màu xanh lam, vì màu sắc này sản sinh ra chất melatonin, làm cho cơ thể chuyển sang trạng thái tỉnh rất nhanh. Màu vàng cũng là một màu sắc rất tốt, sẽ kích thích não bộ tập trung làm việc năng động và hiệu quả, mang lại sự thoải mái, tạo tiếng cười vui vẻ, đồng thời kích thích chất serotonin trong não sinh sản. Ông khuyên hãy tận dụng thời gian để đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành và mang lại cảm giác tươi vui cho việc tiếp nhận thành viên mới. Có một mẹo nhỏ trong việc sử dụng thai giáo bằng màu sắc, đó là sử dụng chúng trong ăn uống. Nếu có dịp đến Israel, bạn sẽ thấy trong ẩm thực họ kết hợp màu sắc như thế nào. Khi bước chân vào nhà hàng món khai vị là salad, bạn có thể tìm thấy hơn 40 loại salad được chế biến rất đẹp mắt và ngon miệng. Nói một cách nôm na, nếu mẹ bầu biết phối màu cho các món ăn của mình, sẽ đẩy lùi chứng nghén hành hạ. Điều này kích hoạt năng lượng cũng như điều hòa cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn. Ngay cả không mang bầu thì bữa ăn đầy màu sắc sẽ kích thích vị giác hoạt động liên tục, tăng cường sức khỏe cho cơ thể, đưa người mẹ trở về trạng thái cân bằng. Giai đoạn này, cơ thể người mẹ trở nên nặng nề hơn, nên việc chăm sóc dinh dưỡng là cần thiết. Bất cứ hoạt động nào cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Lúc này, thai nhi hoạt động rất mạnh, những chuyển động, những cơn gồng mình hay lộn ngược vì muốn ra ngoài nhìn thấy ánh sáng lắm rồi. Người mẹ sẽ cảm thấy rất mệt, lời khuyên đưa ra là hãy thư giãn và nghỉ ngơi. Có thể điều chỉnh cường độ khi vận dụng các phương pháp thai giáo. Đừng lo lắng, hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày khai hoa nở nhụy. Lúc này đọc sách là cách tốt nhất và nhiều thú vị. Hãy tìm đến những cuốn sách kinh thánh văn học. Đây là vật dễ tìm nhất trong các gia đình Do Thái. Có lẽ đây là việc mà người mẹ cần chú ý. Hầu hết các bà mẹ mang bầu thường ít quan tâm đến hình thể của mình. Họ cho rằng đã bầu bì thì chẳng ai muốn ngắm nữa. Nhưng bạn có biết rằng mình đang làm chết đi khả năng hội họa mỹ thuật cho đứa trẻ? Người mẹ ăn mặc đẹp đẽ, chải chuốt gọn gàng sẽ kích thích đến thị giác của thai nhi. Nếu quan niệm thai nhi đang nằm trong bọc ối là chẳng nhìn, chẳng nghe thấy gì là điều hoàn toàn sai. Những chuyên gia nghiên cứu chứng minh rằng việc người mẹ chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp sẽ giúp bé hình thành khả năng tư duy hình ảnh sớm. Đây chính là chiếc nôi của các kiến trúc sư, những nhà hội họa sau này. Bạn không thể trở thành thiên tài, điều đó là chắc chắn. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng có thể chúng ta là những ba mẹ, ông bố của những thiên tài? Hãy bắt đầu từ khi có ước muốn đón nhận thành viên mới. Thật ra, việc áp dụng phương pháp thai giáo trong bụng mẹ không mất nhiều thời gian nếu như cả gia đình cùng hưởng ứng. Dù trí thông minh của bé được ảnh hưởng một phần từ di truyền của bố mẹ, nhưng đây không phải là tác nhân duy nhất ảnh hưởng đến chỉ số IQ. Vẫn còn nhiều yếu tố tác động đến việc hình thành phát triển trí não cho bé, trong đó Việc áp dụng các phương pháp thai giáo từ trong bụng mẹ là rất quan trọng, vì thời điểm này 70% não bộ đã phát triển và hoàn thiện. Các hoạt động thường ngày của mẹ bầu như ăn uống, tập thể dục hay mẹ bị stress, v.v. đều có ảnh hưởng nhất định đến trí thông minh của bé về sau. Nhân đây tôi xin giới thiệu với các bạn một gia đình có bố là gốc Do Thái, mẹ là người Việt Nam, để tìm hiểu xem họ đã nuôi dạy con như thế nào. Chào gia đình Linh, chào công chúa Linoi, trông con rất là xinh xắn và đáng yêu. Tác giả hỏi, bạn đã sống ở Israel bao lâu rồi? Linh trả lời, gần 10 năm rồi chị ạ. Tác giả hỏi tiếp, khi đến đất nước này thì Linh đã gặp khó khăn gì về cuộc sống ở đây, sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, cách sống của người Do Thái, v.v. Thật sự thì rất nhiều khó khăn chị ạ. Như chị biết đấy, ngôn ngữ Do Thái không phải là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Em phải học ngôn ngữ của họ để bắt đầu ổn định cuộc sống ở bên này. Trong hai bạn rất là hạnh phúc. Bé Linoi đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Bé được 22 tháng, cũng rất là hiếu động chị ạ. Con gái mà nghịch lắm. Theo như mình biết, thì cách chăm sóc thời kỳ mang thai của bà mẹ Do Thái rất là khác với bà mẹ Việt Nam. Linh có thể chia sẻ về điều này được không? Dạ được chị. Thường thì các mẹ ở đây khi mang bầu, người ta không chú trọng nhiều đến các loại thuốc bổ hay là sữa như ở Việt Nam. Họ dùng những thực phẩm tự nhiên có sẵn, đó là các loại hạt ngũ cốc, bao gồm hành nhân, hạt dẻ, hạt chà là, quả ốc chó. Họ cũng rất thích là ăn cá, nhưng tuyệt nhiên không ăn đầu cá. Mà không chỉ bà bầu mà cả người dân Do Thái cũng vậy. Nếu như uống sữa thì chủ yếu là sữa tươi, bên cạnh các loại thịt gà, cừu, bò, thì họ ăn thêm trứng gà. Hồi có bầu bé Linoi, em cũng ăn như thế, nhưng vốn là người Việt Nam nên em dùng thêm vitamin nữa. Người Việt chúng ta hay nghĩ rằng ăn thật nhiều hải sản để em bé có canxi, nhưng người Do Thái họ không ăn hải sản chị à, mà chị thấy đấy, các em bé ở đây tuy nhỏ thế nhưng cứng cáp lắm. Chị cứ nhìn Linoi nhà em, hồi bé mới sinh ra thì nhỏ xíu, chúng em sợ bé bị suy dinh dưỡng nhưng thật tốt là không có. Chúng em cũng áp dụng các phương pháp massage cho bé, đa số các bà bầu ở đây những tháng cuối được chế độ chăm sóc rất là đặc biệt. Ở đây những tháng cuối thì bệnh viện cũng mở nhiều lớp hướng dẫn chăm sóc trẻ em sơ sinh. Nhờ áp dụng điều này mà chị thấy Linoi nhà em rất là cứng cáp. Linh có biết là các bà bầu Do Thái áp dụng phương pháp thai giáo từ trong bụng mẹ thế nào không? Và Linh có áp dụng cho mình không? Dạ, em cũng học được từ các bạn Do Thái trong công ty và em cũng đã làm theo. Khi bắt đầu mang thai bé từ 7 tuần trở lên, khi mà hầu hết các cơ quan của thai nhi đã hình thành, chính là thời điểm ta nên áp dụng. Hằng ngày em dành một khoảng thời gian thích hợp, thường là buổi tối để nghe nhạc cổ điển như nhạc của Mozart, Beethoven. Em cũng cảm nhận là bé đang lắng nghe cùng mình. Âm nhạc không chỉ thúc đẩy sự phát triển cơ thể thai nhi mà còn bồi dưỡng tâm hồn, kích thích não bộ phát triển. Dòng nhạc cổ điển này rất nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người, mang lại cảm giác thoải mái cho mình nữa. Khoảng tuần thứ 10 đến 15, em bắt đầu cùng ông xã đi dạo bên ngoài. Lúc này em dùng giọng nói của mình để kể cho bé nghe những chuyện đang diễn ra chung quanh. Bé cũng cảm nhận được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Và thành quả như chị thấy đấy, bây giờ bé sinh ra cứ nghe nhạc vang lên là bé đung đưa theo rồi. Thế trong quá trình mang bầu thì em có gặp những khó khăn gì không? Ôi nhớ lại thời kỳ ấy em cũng sợ lắm. Em bị nghén, cứ ăn vào là nôn ra, có bầu mà lại bị sụp ký nữa chị à. Chúng em rất là lo lắng. Sợ sinh bé ra, bị thiếu chất thì phải làm sao đây? Vả lại một thân một mình ở đây cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai ngoài ông xã. Được cái thì ông xã hiểu và cảm thông nên mọi việc cũng trôi qua nhẹ nhàng. À mà cho em khuyên các bà bầu Việt Nam nha. Nếu các bạn bị nghén, không ăn được thì cũng nên mua kem que. Loại kem mà chỉ có nước đá và đường cùng hương vị các loại trái cây sẽ rất là tốt. Thứ nhất, giữ được lượng nước trong cơ thể không làm mất sức mà em bé cũng không ảnh hưởng nhiều. Ồ, cho mình hỏi thì sau khi em bé ra đời, bao lâu bạn sẽ cho bé tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài? Có phải giữ kỹ như các bà mẹ ở Việt Nam không? Ôi không có thế đâu chị. Bé ra đời 3 ngày em cho bé đi ra ngoài ăn với bố mẹ rồi. Trước khi sinh thì em cũng có tham gia khóa chăm sóc bé nên cũng tự tin khi làm điều này. Em cũng thường xuyên cho bé tiếp xúc với ánh nắng, bình minh rất tốt cho trẻ sơ sinh. Cho bé tiếp xúc sớm, sức đề kháng của bé sẽ mạnh mẽ hơn. Ở đây thì trẻ em ít khi mắc các bệnh vặt như là sổ mũi, cảm gió. Khi thay đổi thời tiết đột ngột, Trong quá trình chăm sóc bé, nếu có gì bất thường em sẽ gọi điện cho bác sĩ tư vấn, chứ không tự tiện cho uống thuốc. Và ở đây việc sử dụng thuốc thì rất là nghiêm ngặt, không có giấy của bác sĩ thì không ai bán thuốc cho chị đâu. Mình thấy Lina là một bé có vẻ rất là tự lập trong ăn uống cũng như là trong vui chơi và sinh hoạt. Để tạo thói quen như vậy cho bé thì Linh có bí quyết gì không? Chúng em rèn luyện thói quen cho bé từ nhỏ. Khi bắt đầu biết ăn thì vẫn để bé ngồi chung với gia đình, xem bé như là một thành viên mới. Nếu bé thích thì ăn, không thì thôi, tuyệt nhiên là không có ép. Vì nếu không ăn bé sẽ đói bụng, lần sau bé sẽ không làm như thế nữa. Chúng em cũng chăm sóc bé theo khoa học, ăn ngủ đúng giờ. Nếu bé khóc nhiều sẽ tìm hiểu xem bé có chuyện gì cần giúp đỡ. Có thể bé bị đau ở đâu đó. Nếu vì đòi hỏi mà không được đáp ứng thì tụi em nhất định không chiều bé mà có thể giúp bé chuyển mục tiêu mà bé đang đòi hỏi. Bé sẽ mau quên. Nếu giữ được thói quen này, bé sẽ không mè nheo khi dùng tiếng khóc của mình lần sau. Nhắc bé sắp xếp lại đồ chơi mỗi khi bày ra, giúp bé biết được đây là công việc của con. Mình thấy Linh chăm sóc em bé theo kiểu Do Thái rồi, đúng không? Nhập gia tùy tục mà chị, mình ở đâu rồi cũng sẽ quen ở đó thôi. Chúng em cũng thường xuyên mua sách về tham khảo. Thấy có chỗ nào hay thì mình sẽ học hỏi theo. Cũng mong sau này bé ngoan và phát triển tốt, cố gắng tìm ra cách phù hợp nhất để nuôi dạy bé. Trẻ em cũng có cảm xúc giống người lớn chúng ta, khác nhau là cách thể hiện ra bên ngoài thôi. Dù gặp bất cứ chuyện gì, mặc dù chưa nói được, nhưng tất cả đều thể hiện trên khuôn mặt. Khi mang bầu mà tâm trạng buồn bực nhăn nhó, chắc chắn em bé sinh ra cũng sẽ như vậy. Mình phải gần gũi với bé, xem bé như bạn, chịu khó quan sát thói quen hành động của bé. Nếu phát hiện những thói quen xấu, sẽ cùng bé loại bỏ ngay. Vì nếu bỏ qua, chúng ta sẽ rất khó dạy bảo bé sau này. Thế giữa bố và mẹ thì ai là người nghiêm khắc nhất? Ngang nhau chị ạ, phải có kẻ đánh thì người xoa chứ. Làm thế bé không ỷ lại vào ai hết. Chúng em thường đưa bé ra ngoài chơi, dù công việc bận rộn thế nào cũng cố gắng sắp xếp cả nhà đi cùng nhau hàng tuần. Môi trường ở đây cũng tốt, công viên vui chơi cho trẻ em thì rất là nhiều. Ra khỏi nhà vài bước là có công viên rồi. Bên cạnh đó thì chúng em cũng hiểu rõ tầm quan trọng khi xây dựng thói quen tính cách cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Giai đoạn này 80% não bộ đã hình thành, nên việc lắng nghe và chia sẻ, giải đáp cho con là điều cần thiết. Làm cha mẹ thì mình chỉ mong con mình phát triển khỏe mạnh, có như vậy là chúng em vui lắm rồi. Cảm ơn Linh và gia đình đã dành thời gian chia sẻ. Cô chúc Linh nói hay ăn chóng lớn nha, và ngoan cho bố mẹ được nhờ nữa. Hy vọng buổi chia sẻ của Linh sẽ là kinh nghiệm tốt cho các mẹ bầu ở Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 2 phương pháp thai giáo của bà mẹ Do Thái trong quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nadav và Phạm Thị Kim Hoa. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách này trên trang web của chúng tôi khosachnói.com.vn.